Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 599. Tổ ong bình thường thế giới không bằng ở thế giới này lưu cái kế tiếp truyền tống trận, thuận tiện sau đó khiến người ta đến đây thu gặt vật liệu. Nghĩ tới đây, loại tài nguyên thế giới không thể khống chế, Đường Mục trong lòng vẫn là rất phiền muộn. Có điều không thể trực tiếp khống chế, nhưng Đường Mục cũng không hề từ bỏ, vì lẽ đó chuẩn bị đến trong đó tiếp trường khống, mà bố trí truyền tống trận, làm cho nhân loại có thể thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống vào thế giới này, thu gặt bên trong tiên thiên vật liệu, cũng coi như là một loại gián tiếp khống chế. Nghĩ đến liền làm, Đường Mục căn bản cũng không có do dự, liền ở đây bố trí một truyền tống trận, đồng thời ở truyền tống trận chu vi bố trí một tảo trận che lấp truyền tống trận tồn tại, bố trí một phòng ngự trận, đem truyền tống trận bảo vệ lại đến. Lấy Đường Mục thực lực hôm nay, thêm vào trận đạo tu vi, Đường Mục bố trí truyền tống trận, ảo trận, phòng ngự trận xem ra rất đơn giản, nhưng cũng đều là phi thường trận pháp thần kỳ. Chủ yếu nhất chính là Đường Mục không biết trận pháp hạt nhân là lấy thế giới này làm trụ cột, hòa vào thế giới này pháp tắc bên trong. Cách làm như thế làm cho loại này truyền tống trận, ảo trận, phòng ngự trận có thể theo thế giới này trưởng thành mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa những này trận pháp vận chuyển năng lượng đều là thế giới này bản nguyên giao cho, vì lẽ đó Đường Mục bố trí trận pháp chỉ muốn thế giới này không hủy diệt đi, trên căn bản liền không thể chấm dứt vận chuyển, sau đó liền có thể cuồn cuộn không ngừng phái người đến đây thu gặt vật liệu. Cứ như vậy, Hồng Hoang lĩnh hoặc là nhân loại sau đó liền nhiều hơn nữa một cái được tài nguyên con đường. Đừng xem tiết điểm này thế giới hiện tại chỉ có thể sản sinh tiên thiên kim loại, tiên thiên nguyên tố, đất, vật liệu cùng bảo vật, nhưng theo thế giới này trưởng thành, rất khả năng đến cuối cùng sinh ra hỗn độn đẳng cấp vật liệu cùng bảo vật cũng là có thể. Có điều phải chờ tới thế giới này trưởng thành đến thế giới kia, e sợ sẽ là rất lâu chuyện sau này. Bố trí kỹ càng trận pháp, Đường Mục cũng không có đối phó thế giới này phệ kim trùng, mà là ở kích hoạt truyền tống trận, đem cùng chủ thần trong không gian, Hồng Hoang lãnh chúa lãnh địa truyền tống trận liên thông sau khi, Đường Mục liền rời đi tiết điểm này thế giới, tiếp tục tiến lên, rời đi tiết điểm thế giới. Xuất hiện ở Đường Mục trước mặt chính là vài điều con đường đi tới phân lưu. Thật giống này tiết điểm thế giới chính là thế giới dưới lòng đất giao nhau giao lộ giống như vậy, hoặc là thế giới dưới lòng đất năng lượng hội tụ tụ hợp điểm mà đi. Đường Mục tùy cơ lựa chọn một ngày đường tiếp tục tiến lên. Sau đó Đường Mục bắt đầu gặp phải các loại thần kỳ sâu, có tăng cường số mệnh may mắn trùng, có tiêu giảm tuổi thọ tử linh trùng, có tăng cường sinh mệnh sinh cơ trùng, càng có thể làm cho sinh linh luân hồi trùng, có thể làm cho khống chế thời gian xuân thu trùng. Các loại thần kỳ sâu, không thiếu gì cả. Lúc mới bắt đầu, Đường Mục căn cứ suy yếu kẻ địch ý nghĩ, đối với những con trùng này tiến hành trắng trợn giết chóc. Nhưng rất nhanh, Đường Mục liền phát hiện, làm như vậy kỳ thực là không cố gắng, ở không biết sức mạnh ảnh hưởng, những này bị hắn giết chóc xong bầy sâu vị trí, rất nhanh sẽ bị cái khác bầy sâu chiếm đoạt lĩnh, hoặc là những kia bị giết lục bầy sâu rất nhanh sinh sôi nảy nở, lại một lần nữa chiếm cứ những địa phương kia, lại một lần nữa số lượng không ngừng tăng cường, thực lực không ngừng tăng cường. Vào lúc này, Đường Mục biết, mình làm chính là không cố gắng, chí ít ở đệ tứ kiếp trước, Những con trùng này thật giống chịu đến không biết, thần bí, huyền ảo sức mạnh che chở. Muốn phải suy yếu là rất khó. Từ này, Đường Mục càng là nhìn ra này đệ tứ kiếp nguy cơ. Vì lẽ đó, vào lúc này, Đường Mục từ bỏ đối với sâu tàn sát, trái lại lấy ghi chép những con trùng này chủng loại, năng lực, số lượng, thực lực chờ làm chủ ý nhiệm vụ. Không có quá nhiều cửu, Đường Mục tiến vào thứ hai tiết điểm thế giới. Thế giới này là một phi thường thần kỳ tiết điểm thế giới. Trong đó sinh ra sâu càng thêm thần kỳ, gọi là bốn mùa trùng. Bốn mùa trùng là một loại biến dị trùng gọi chung. Nó bao quát bốn loại sâu: xuân trùng, sâu mùa hạ, thu trùng, đông trùng, bốn loại. Trong đó xuân trùng khống chế xuân lực lượng, có thể làm cho vạn vật thức tỉnh sinh trưởng, có thể làm cho thế giới ấm áp hóa xuân. Sâu mùa hạ có thể khống chế hạ lực lượng, sinh cơ bên trong nương theo nóng bức, có thể gia tốc vạn vật sinh sôi nảy nở, thành thục. Thu trùng khống chế thu lực lượng, có thể làm cho vạn vật bắt đầu khô cạn, bắt đầu hôn mê. Đông trùng có thể khống chế đông lực lượng, có thể làm cho vạn vật tử vong, mở ra luân hồi mới. Này bốn loại sâu luân phiên xuất hiện, mỗi một loại sâu xuất hiện, mặt khác một loại sâu bắt đầu tử vong, mà tân sâu từ tử vong sâu trên thi thể sinh ra. Xuân trùng tử vong, diễn sinh sâu mùa hạ tử vong, diễn sinh thu trùng. Thu trùng tử vong, diễn sinh đông trùng tử vong, diễn sinh xuân trùng, không ngừng tuần hoàn. Ở trong quá trình này, thế giới này bốn mùa biến hóa, sinh ra sức mạnh của sự sống, chết lực lượng, luân hồi lực lượng thời gian tứ đại cơ sở sức mạnh cùng pháp tắc. Do đó làm cho thế giới này không ngừng tăng cường. Đồng thời sinh ra thậm chí đựng sức mạnh của sự sống, chết lực lượng, luân hồi lực lượng thời gian làm chủ vật liệu, bảo vật các loại. Những tài liệu này, bảo vật, thậm chí linh thực, kém cỏi nhất đều là tiên thiên cấp bậc. Hơn nữa hay là thế giới này nguyên tố toán khá là hoàn chỉnh, duyên cớ đi ra cái kia bốn loại chủ yếu sức mạnh cùng pháp tắc. Thế giới này còn bởi vậy diễn sinh sức mạnh của hắn cùng pháp tắc, đồng thời sinh ra các loại thực vật, trở thành một khá là tiếp cận thế giới địa cầu hoàn chỉnh thế giới. Đường Mục cũng ở thế giới này bố trí một truyền tống trận, ảo trận, phòng ngự trận kết hợp hợp lại đại trận, cùng thế giới này bản nguyên liên tiếp, cũng kích hoạt. Sau đó, Đường Mục tiếp tục tiến lên. Theo Đường Mục không ngừng thâm vào thế giới dưới lòng đất tầng dưới chót, Đường Mục phát hiện, mặt sau tiết điểm thế giới, càng cường đại, cũng càng hoàn thiện, hơn nữa những kia sâu cũng càng hy hữu, càng cường đại. Liền như vậy, Đường Mục không ngừng đi tới, tầng tầng tiến dần lên, Đường Mục cảm giác được chính mình đang không ngừng hướng phía dưới đi tới. Còn cái khác phân nhánh con đường không tính. Ở trong quá trình này, trải qua Đường Mục không ngừng tra xét, hắn tổng cộng trải qua 2,999 cái tiết điểm thế giới. Thống kê biến dị trùng số lượng đạt đến mấy triệu chủng loại, hy hữu chủng loại mấy vạn loại. Hơn nữa theo Đường Mục không ngừng đi tới, gặp phải sâu càng ngày càng lớn mạnh. Liền đệ nhất ngàn cái tiết điểm thế giới sâu, một mình thực lực đã đạt đến cấp 5 trình độ. Đệ 2000 cái tiết điểm trong thế giới sâu, một mình thực lực đã đạt đến cấp 6. Đến đệ 2,999 cái tiết điểm thế giới thời điểm, nơi này sâu thực lực phổ biến đạt đến cấp 6 đỉnh cao trình độ. Đường Mục phỏng chừng, chờ một năm sau đại kiếp nạn, những con trùng này một mình thực lực coi như không tăng cường rất nhiều. Đối diện cấp 6 đỉnh cao một mình thực lực tạo thành vô cùng trùng chiều hình thành che ngợp bầu. Trời thế tiến công, nhân loại lãnh địa, cũng là vô cùng nguy hiểm. Ni 3.000 là một rất đặc thù con số. Đệ tam ngàn cái tiết điểm, tuyệt đối là then chốt. Không biết đệ tam ngàn cái tiết điểm, lại có thế nào đặc thù. Bên trong tài nguyên, bảo vật, các loại. Có thể cho ta thế nào kinh hỉ, nhìn phía trước, cách đó không xa. Thật giống liền muốn đến đệ tam ngàn cái tiết điểm thế giới. Đường Mục tràn ngập chờ mong hướng về nơi đó chạy đi. Hết chương.